Đợi đi, ta sẽ giết hết đám nam chính mấy người. Quyển 1 chương 1, một đêm nhàm chán chui sát, góc truyện audio.com. Hừm hừm, mệt quá đi mất, giọng nói của một cô gái trong trẻo vang lên trong căn hộ nhỏ không ai khác chính là Kiều Mỹ Nhi. Cô nàng sát thủ, ủa cái gì đây? Tiếng Mỹ Nhi lặng lẽ thốt lên trong đêm tối đang gửi tài liệu cho tổ chức thì cô vô tình thấy được cuốn truyện đề tên là Nữ chính thật đào hoa. Tò mò là đức tính vốn có cô nhấn vào rồi ngồi cày suốt đêm vừa đọc vừa bình luận. 105 phút sau, thật là cái con nữ chính điên khùng này thật sự là giả vờ ngây thơ mà. 30 phút sau nữa, ủi ôi mấy cái thằng nam chính này thật là không có mắt mà để nữ chính lừa thế. Một tiếng sau, đứa nào viết ra quyển truyện này thế nhở, ngu ngu ngu hết chỗ nói rồi mà, rõ ràng là viết nam chính thông minh tài ba mà. Hai tiếng sau, mồ nữ phụ tuy bề ngoài xấu xí nhưng lại rất si tình nha, cứu cái dàn mỹ nam đó mấy lần mà sao mấy người đó lại thờ vậy nhỉ. 4 tiếng sau, ai, tu không ngờ nữ phụ lại bị nữ chính xui dàn nam chính sát hại. Tuy nữ phụ chỉ là nữ phụ, chỉ là làm màu cho nữ chính, chỉ là nữ phụ xấu xí, nhưng cái kết này thật sự quá bất công, mình thương cảm thay cho cô ta mà. Có trách cũng trách cái con tác giả viết cho nữ chính giả vờ ngây thơ lại ra tay thâm độc, thật sự quá vô sĩ mà. Thương cảm một câu, dù gì cũng là fan của Xuyên không nên cô cũng thấy thương nữ phụ, thật có làm gì ác đâu mà hai. Cô tát, phụt, máy tính rồi lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau cô nhận được cuộc điện thoại của boss là phải cất kỹ thông tin mật và ám sát tổng giám đốc AS. Cô đã vô tình để tổng giám đốc đó nắm thóp rồi cướp con chip mật của tổ chức, cô bị tổ chức truy sát. Cô bị bắn trúng hai phát đạn ngay hông lết, đến một túp lều lá bị bỏ hoang, cô gục xuống nền đất lạnh lẽo. Cô suy nghĩ, mình phải chết ở đây sao? Thật không ngờ mình lại có cái ngày này, ông trời ơi, nếu ông cho con một lần hồi sinh con sẽ cảm tạ và sống tốt mà. Trước mắt cô thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt nhắm thịt, trước mắt cô là một màu đen tối, phải, cô sẽ chết, cô đã thật sự tận số rồi mà. Cảm ơn Mina, San đã theo dõi ủng hộ chuyện của mình rất cảm ơn, trong chuyện mình không nói chắc là sẽ không có những từ thô tục đâu nhé. Vẫn mong đóng góp và ủng hộ nhiệt tình à, yêu Mina nhiều, ahhh, cách chương.